Ông bố thiếu soái, chương 6, đối mặt sóng gió. Góc truyện audio.com. Chấm, đúng là dù thế nào thì Vân Yên Nhi và Hạng Tư Thành cũng giống như có sự thân thiết từ trong huyết mạch. Gần như không có bất cứ khoảng cách nào. Hai bố con có thể sống cùng nhau rất tự nhiên. Nghe tiếng cười lanh lảnh của Vân Yên Nhi, Vân Tịnh Nhã bất đắc dĩ đành chấp nhận chuyện sống cùng Hạng Tư Thành. Khóe miệng Vân Tịnh Nhã cong lên, giơ cái kéo mới tinh ra bấm một tiếng kêu răng rắc. Sau đó đóng cửa phòng lại, để lại Hạng Tư Thành đang ôm chăn gối ngây ngốc đứng ở đó. Hai, cách mạng còn chưa thành công. Đồng chí vẫn phải nỗ lực. Đối với người đã quen ngủ rừng ngủ đất, thậm chí còn nằm trong đống người chết 3 ngày 3 đêm không động đậy như Hạng Tư Thành mà nói thì xô pha chính là một nơi rất thoải mái rồi. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Hạng Tư Thành mơ mơ màng màng vừa mở mắt liền thấy một bóng người hoạt bát xinh đẹp ở trước mặt. Mái tóc đen dài thẳng mượt, áo choàng không tay trơn màu càng tôn lên vẻ giỏi giang tinh anh. Hạng Tư Thành nuốt nước miếng, nhìn cô chằm chằm. Vân Tịnh Nhã trừng mắt nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy bao giờ sao? Mặt Vân Tịnh Nhã ửng đỏ, khóe miệng rõ ràng khẽ nhếch lên nhưng chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn anh nói, hôm nay anh trông Yên Nhi nhé. Em đi đâu? Đi tìm việc, hôm nay đến phỏng vấn. Nếu như thuận lợi thì ngày mai có thể đi làm ngay rồi. Cố lên, tiễn Vân Tịnh Nhã xong, Hạng Tư Thành đứng ở ngoài cửa. Sự ấm áp trên gương mặt từ từ biến mất. Tù Nghiêu đột nhiên xuất hiện, cúi đầu khom người nói, thiếu soái, phía tây có dị tộc quấy phá, bên trên truyền lệnh xuống bảo anh dẫn quân đi trấn áp ả, truyền lệnh cho Liệt Long, Quỷ Xà, Thiên Cầu dẫn theo 500 quân miền Bắc, lần này phải nhổ tận gốc bọn chúng. Tuân lệnh. Sao vậy? Có gì không ổn sao? Tù Nghiêu lập tức quỳ một gối xuống, cung kính nói, tôi không có ý nghi ngờ ý định của anh. Với thân phận của anh hoàn toàn có thể mang đến cuộc sống tốt nhất cho phu nhân và tiểu thư. Hà tất phải hạ mình ở đây thế ạ? Cậu tạm thời đi tìm một nơi ở đi. Chưa có lệnh thì không được tùy ý xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Vâng, tôi đi đây ạ. Thiếu soái còn điều gì căn dặn ạ? Chuyện là, cậu đến nhà hàng mua mấy món ăn về đây. Nhớ kỹ là phải mua mấy món giống như tự mình nấu. 6 vị giám khảo cùng ngồi một hàng. Người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở giữa quét mắt nhìn mọi người bên dưới, lạnh nhạt mở miệng nói, lý lịch của các bạn là 100 người ưu tú nhất trong hơn 1.000 ứng viên tham gia dự thi. Nhưng số người cuối cùng sẽ trúng tuyển vào tập đoàn Mộ Tư chúng tôi chỉ có 5 người thôi. Mọi người đợi một lát, kết quả thi viết của các bạn sắp có rồi. 5 người còn lại nhanh chóng bắt đầu xem bài thi. 100 người bên dưới mỗi người một vẻ. Có người thấp thỏm lo lắng, có người căng thẳng, có người tỏ vẻ xem nhẹ. Vân Tịnh Nhã khẽ cắn môi, trên mặt lóe lên sự tự tin. Mặc dù cô có bầu trước khi kết hôn, thanh danh không tốt, nhưng trước khi gặp Hạng Tư Thành, cô là sinh viên giỏi của trường đại học số 1 thế giới Harvard. Chuyên ngành học là kinh doanh và thiết kế trang sức cao cấp. Mặc dù 5 năm rồi không đi làm nhưng nền tảng ban đầu vẫn còn. Nội dung của buổi phỏng vấn này có thể có chút khó khăn với người khác, nhưng cô tin với trình độ chuyên môn của mình, tuyệt đối có thể vượt qua. Đột nhiên, ánh mắt của cô ta dừng lại sau đó âm thầm nhíu chặt hai hàng lông mày. Nện bước từ từ đi tới. Cộc cộc cộc, đột nhiên ánh mắt rơi vào bảng tên trên ngực áo của người phụ nữ. Trưởng phòng nhân sự, Cố Tư Như, cô lập tức nhớ ra. Tươi cười niềm nở tay bắt mặt mừng nói, Tư Như, là cậu đó sao? Cố Tư Như lùi về sau một bước, tránh cái ôm của cô, nhìn sự bối rối trên mặt Vân Tịnh Nhã, khóe miệng cô ta cong lên, tôi cũng không ngờ lại gặp cô ở đây. Sự sỉ nhục lớn nhất từ trước đến nay của khoa thiết kế trang sức trường đại học Harvard. Sắc mặt của Vân Tịnh Nhã lập tức trở nên vô cùng khó coi. Có chút khó tin nhìn Cố Tư Tư nói. Tư, Như, cậu đang nói gì vậy? Tôi khinh. Giọng điệu của Cố Tư Như lập tức trở nên chói tai. Đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Tôi là sinh viên đã tốt nghiệp trường đại học hàng đầu thế giới Harvard. Còn cô chỉ là một nỗi ô nhục chừa trước khi cưới. Sống phóng đãng nên bị nhà trường đuổi học mà thôi. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Vân Tịnh Nhã, Cố Tư Như cảm thấy có một sự vui sướng không nói được thành lời. Cô ta giơ tay ra nâng cằm Vân Tịnh Nhã lên, vẻ mặt châm biếm nói. Vân Tịnh Nhã, cô không phải có thành tích xuất sắc nhất sao? Không phải cô là hoa khôi đó sao? Nhưng bây giờ thì sao nào? Sao lại trở thành một kẻ thất bại phải vật lộn trong biển người để tìm việc thế này? Ha ha, Vân Tịnh Nhã, cô đã từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay chưa? Cố Tư Như từ trên cao nhìn xuống. Dường như những đố kỵ chứa đọng trong lòng 5 năm qua của cô ta đã hoàn toàn phát tiết ra. Cô ta ngạo nghễ nhìn Vân Tịnh Nhã nói. Tôi không muốn nhìn thấy cô. Cô có thể ra ngoài rồi. Mặt Vân Tịnh Nhã đỏ gay. Nắm chặt nắm tay nói. Tôi nhận được thư mời phỏng vấn chính thức từ tập đoàn Mộ Tư đến tham gia phỏng vấn và dự thi làm nhà thiết kế trang sức. Cô có tư cách gì mà bảo tôi phải đi? Tư cách, tôi sẽ cho cô biết tôi có tư cách gì. Cô ta cười coi thường. Thành tích của Vân Tịnh Nhã rất tốt. Thậm chí còn được các giảng viên khen ngợi là một viên ngọc sáng mới trong làng thiết kế trang sức. Nhưng cô lại bị đuổi học giữa chừng. Còn sinh con, bỏ lỡ 5 năm. Cô ta không tin Vân Tịnh Nhã vẫn còn là thiên tài năm nào. Nếu như cô đã không muốn thể diện. Vậy thì tôi cũng không ngại khiến cô mất mặt giữa bàn dân thiên hạ thêm lần nữa. Ồ, Cố Tư Như cười đắc ý, đọc lên cho mọi người nghe. Để xem một người đã từng là sinh viên ưu tú của trường đại học Harvard nay đã suy đồi đến mức nào rồi. Người đàn ông ghé sát vào thì thầm nói. Bài thi của Vân Tịnh Nhã được. Điểm cao nhất, không thể nào. Lẽ nào bản thân cũng không thể bằng được với Vân Tịnh Nhã đã bỏ trống 5 năm sao? Không cho phép, trưởng phòng Cố, sao nào, thành tích của tôi rất khó thẩm định sao? Vân Tịnh Nhã rất tin vào chính mình đột nhiên cười tự tin. Nhìn Cố Tư Như nhẹ nhàng nói. Nói rồi giơ cao bài thi trong tay lên nói. Bài thi viết ứng tuyển của tập đoàn Mộ Tư mà cô cũng dám gian lận. Một câu nói khiến mọi người đều kinh ngạc. Cách chương.